Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513, tân thủ thôn kết thúc. Cái này một ngày, ấm áp ánh mặt trời chiếu tại treo ở vũ trụ tháng trên lục địa. Không có tầng khí quyển bảo hộ, trong nháy mắt mặt đất nhiệt độ lên cao đến hơn 200 độ. Cũng may có thể tới đây đều là trì đường cấp cao thủ. Nhất thời còn có thể kháng được, đổi thành người bình thường, nhất định phải mặc nặng nề du hành vũ trụ phục mới có thể. Dưới loại tình huống này, cái gọi là khai phát chỉ có thể bị giới hạn số rất ít cao thủ. Thiên đạo 33 đối khí hậu điều vẫn là cần muốn tiếp tục học tập một cái. Hiệp khách giáp tại tháng lục bên trên qua lại tuần sát. Quan sát động tĩnh, cùng lúc đó, hệ thống không gian, đại mộng ai người sớm giác ngộ. Bình sinh ta tự biết, Phương Ninh uể oải địa từ trên giường đứng lên, để đại gia hết sức nghi hoặc. Ta còn không có bảo ngươi, ngươi làm sao chủ động rời giường. Nhìn ngươi nói, còn không thể ta chịu khó một lần. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Không đúng, nhất định có vấn đề. Ngươi lại muốn lừa phỉnh ta. Đại gia không tin nói. Phương Ninh bất đắc dĩ, đành phải nói ra chân tướng. Thiên đạo 33 trong giấc mộng cho ta biết, từ hôm nay trở đi bắt đầu giải phóng trên lực lượng hạn. Xét thấy nó lão nhân ra làm việc hiệu suất cực nhanh, ta không thể làm gì khác hơn là lập tức tỉnh lại nói cho ngươi một cái. Quả là thế, ngươi so cái kia con gấu lười vẫn là tốt bên trên một điểm. Nó lúc ngủ đợi đều gọi không dậy. Đại gia vui mừng nói. Ha ha, tạ đại gia khích lệ. Hiện tại ta đều luân lạc tới cùng mập gấu một cái cấp độ. Phương Ninh im lặng, sau đó nói ra, ngươi bây giờ hồi báo cho ta một cái. Chúng ta vũ lực phát triển tới trình độ nào? Cũng tốt để ta tâm lý nắm chắc. Đối tương lai đại cục làm ra bố trí. A, biết, dính đến đại cục vấn đề. Đại gia vẫn là trung thực. Không bao lâu, Phương Ninh liền phát hiện một khối USB từ trên trời giáng xuống. Nhìn còn có chút quen thuộc. Cái này, không phải là trước kia ngươi đã cho ta khối kia à? Hắn suy nghĩ một cái, nhớ tới trước kia vậy hỏi qua đại gia một lần lực lượng tình huống. Đối phương cho liền là khối này USB. Ngươi chỉ nhớ không sai. Liền lúc trước khối kia, ta chỉ là đổi mới một cái bên trong nội dung. Có thể, mặc dù ngươi bây giờ phi thường giàu có, lại vẫn cần cù tiết kiệm. Quả nhiên là không quên sơ tâm. Phương Ninh khen ngợi, sau đó đem USB cắm vào máy tính tra nhìn. Tính danh, hệ thống, tuổi tác, 1 tuổi rưỡi, thực lực, nội hải cấp, đẳng cấp, level 55, trước mắt lịch luyện, 50, 78 ức, công pháp, truyền kỳ cấp. Hóa Long Quyết, truyền kỳ cấp, Chính Khí Quyết, truyền kỳ cấp, Bồ Đề Chân Kinh, Tông Sư Cấp, Thiên Độn Kiếm Pháp, Tông Sư Cấp, Long Quyền, Kỹ Năng, Tông Sư Cấp Chủ Nghệ, Tông Sư Cấp Nghề Mộc, Tông Sư Cấp Rèn Đúc, Tông Sư Cấp Y Thuật, Tông Sư Cấp Luyện Đan, Chiến Lược Dự Trữ, Chính Khí Rãnh 134 cái. Nộ khí rãnh 36 cái, tùy tùng 7 người, quân đội bạn số lượng 323 người, hồi nguyên xá lợi pháp lực tồn lượng 1/3, đan dược dự trữ, ít, tiền tài dự trữ, ít, nguyên khí vật liệu, ít, địa bàn, hệ thống không gian, 30.000 bình phương mét, m, tùy ý tiến vào, long thần bí cảnh, 1 cây số vuông. 3 tầng kiến thiết hoàn tất, mỗi tầng cao 30 mét, cổng không gian phương thức ra vào, chính khí chi thành, 123.000 cây số vuông, hoàng kim đoàn tàu ra vào, kiến thiết nhu cầu cấp bách tài chính. Ân, không sai, xem ra ta lúc tu luyện, người quả nhiên cũng không có nhàn rỗi, tiến bộ không ít, Phương Ninh cảm thấy vui mừng, tựa như chơi game lúc. dần dần nhìn xem mình nhân vật mạnh lên như thế. Đại Phú Hào, người ánh sáng sẽ nói lời hay, liền không thấy được bên trong vấn đề à? Đại gia buồn bực nói, không thấy được à? Phương Ninh giả ra vô tội bộ dáng, phát triển không sai, chỉ là thời gian 1 năm rưỡi, liền có trình độ này, đổi được trong trò chơi, ít nhất là nạp tiền V10 mới có thể đổi được. Mấy cái kia, ít chữ, người liền một cái không thấy được. Đại gia không tin nói, à, người nói là cái kia chút à, không sai, đây là một chút khó khăn, nhưng tục ngữ nói tốt, có khó khăn muốn lên, không có khốn chế tạo khó khăn cũng phải lên, nếu như đã tồn tại khó khăn, cũng không cần lại chế tạo, vọt thẳng liền là, Phương Ninh lý trực khí tráng nói, đúng, đúng, là nên vọt thẳng, Đại Phú Hào. Ngươi cũng không thể chỉ xem báo cáo, không cấp phát a. Đại gia lập tức bắt lấy Phương Ninh lời nói bên trong lỗ thủng. Ếch, Phương Ninh nghe vậy, lập tức có chút chột dạ. Dù sao cái này hơn phân nửa năm cơ bản đều là đại gia đang bôn ba. Hắn lập tức nói, tốt, tốt, nạp điểm liền nạp điểm. Nói xong, hắn gọi tới trò chơi sách bảo bối, kim quang lóng lánh kim thư. Thấp giọng thì thầm vài câu, trò chơi sách chớp viết sách trang, biểu thị biết, hệ thống nhắc nhở, cao cấp trò chơi sách hướng hệ thống chuyển di thanh toán điểm rèn luyện 2,1 tỷ điểm. T, đại gia một bộ giật mình hình, cái này phá, không, bảo bối này sách vậy mà có nhiều như vậy hàng tồn. Ếch, người không phải đối với nó hàng tồn rõ rõ ràng ràng à? Giật mình như vậy, giả cho ai nhìn, bớt nói nhiều lời, cho ta bảo bối, lại cường hóa, cái này, nó năng lực đã đủ, vẫn là tiết kiệm đến cho ta. Đại gia cự tuyệt nói, trước kia đủ, hiện về mặt sức mạnh hạn tiến một bước giải phóng, lo trước khỏi họa, ngươi mạnh không mạnh hóa. Phương Ninh nghĩa chính từ nghiêm đường, cường hóa liền cường hóa. Nói xong, kim sắc trò chơi sách biến mất không thấy gì nữa. Ít khi hệ thống nhắc nhở xuất hiện, hệ thống tiêu hao 70 triệu điểm rèn luyện đem cao cấp trò chơi sách chế tạo thành tông sư cấp trò. Chơi sách, trò chơi sách thu hoạch được kỹ năng mới. 1. Không gian Nazi. Nazi khoảng cách cùng tiêu hao điểm rèn luyện thành có quan hệ trực tiếp. 2. Đả kích chí mạng. Công kích địch nhân lúc tỷ lệ bạo kích lên cao. 3. Phá giáp công kích. Công kích địch nhân lúc phá phòng suất lên cao. A, quả nhiên tiền nào đồ nấy. Có kỹ năng này, ta liền không cần lo lắng bảo bối hội thất lạc. Phương Ninh hết sức vui mừng đường. Sau đó lại phàn nàn. Người trước sớm thế nào không cho bảo bối cường hóa bên trên loại kỹ năng này. Trước sớm ta vậy không biết a. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Phương Ninh nghe xong, lập tức không lời nào để nói. Ngươi nói xong có đạo lý, ta càng không có cách nào phản bác. Được rồi, 2 tỷ lịch luyện mới đổi lấy ngươi cường hóa như thế điểm. Ngươi có phải hay không lại cho chút bồi thường? Không thể lại cho, nó đã đủ mạnh. Ngươi tranh thủ thời gian đem nó thả ra cầy tiền. Đừng để nó trong nhà mốc meo. Đại gia thúc giục nói, Phương Ninh không cách nào, đối trò chơi sách bảo bối nói, người hệ thống ba ba vốn là như vậy nhẫn tâm hẹp hòi. Vẫn là chủ nhân đối ngươi tốt, ngươi đi ra ngoài bên ngoài cũng phải cẩn thận, có việc liền mau về nhà, đừng sợ dùng tiền, không, là hoa lịch luyện, trò chơi sách bảo bối chớp viết sách trang, biểu thị, cảm ơn chủ nhân. Sau đó nó hơi lắc người, bay ra hệ thống không gian, không lâu sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Ai, lại đi, không biết bảo bối đi lần này, lúc nào mới có thể trở về. Phương Ninh xuyên thấu qua hệ thống thị giác, nhìn xem biến mất tại hừng hực dưới ánh mặt trời trò chơi sách bảo bối. Có chút mất mát đường, ngươi có thể cùng nó cùng đi. Đại gia thình lình tới một câu. Ngươi thực lực bây giờ cũng không kém, T. Ngươi muốn một thi hai mệnh là không? Hệ thống không gian chính là ta cả một đời nhà. Ta tuyệt không sẽ rời đi. Phương Ninh nghĩa chính từ nghiêm nói. Ếch, ta chỉ là khảo thí ngươi một cái. Ngươi quả nhiên không có bành trướng. Không có phiêu lên. Vẫn là như vậy, chú ý cẩn thận. Về sau ta liền không cần lo lắng. Hội có yêu quái giả mạo ta đến lừa gạt ngươi rời đi nơi này. Đại gia nghe vậy hết sức vui mừng. Đường, ha ha, tạ đại gia quan tâm. Phương Ninh lúc này mới gật đầu. Hiện tại thiên đạo 33 rốt cục bắt đầu giải phóng trên lực lượng hạn. Tân thủ thôn phải kết thúc. Ngươi phải chú ý. Ta xem chừng thượng giới sau đó đến cực kỳ bao nhiêu lợi hại ra hỏa. Hừ hừ, tranh thủ thời gian xuống đây đi. Ta đại đao đã đói khát khó nhìn. Đại gia mình lại là 10 điểm bành trướng đường. Ngươi nhìn ngươi, làm hệ thống muốn khiêm tốn. Khiêm tốn xứ hệ thống tiến bộ. Kiêu ngạo xứ hệ thống lạc hậu. Bác nhiều lần ra, ngươi phải nhớ kỹ câu nói này. Phương Ninh dạy dỗ. A. Biết, a, ta cảm giác được có cái đại gia hỏa đi ra. Ta cái này đi xem một chút. Đại gia đột nhiên hưng phấn nói. Sau đó Phương Ninh liền thấy hiệp khách giáp thân hình thoát một cái. Liền hướng về tháng lục đông nam phương hướng bay đi. Đến cùng là dạng gì đại gia hỏa? Là hình thể, vẫn là thực lực. 2K, xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.